Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 338 im ắng khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Cẩm Viêm lập tức đánh trả ai người vừa thấy mặt, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, một loại khí chàng vô hình áp bách lấy ẩn chỉ manh kẹp ở giữa hai người có chút khó khăn. Chúng ta không nên đứng, ngồi xuống ăn đồ ăn. Nghe nói đồ ăn quán này ăn ngon lắm, em còn là lần đầu tiên tới đây. Cô miễn cưỡng vui cười, cơ mặt đều sắp có chút đau nhức. Phòng khách quý lớn như vậy chỉ có ba người lộ ra chút trống trải. Cận Tư Hàn bắt tay An Chỉ Manh, lôi cô đến gần bên người. Cô rõ ràng thấy được sắc mặt Tịch Cẩm Viêm có chút biến rồi. Phục vụ sinh thêm ba chén rượu, An Chỉ Manh cầm lên ly đế cao, đứng dậy hắng giọng một cái nói. Tổng Giám Đốc Tịch, những ngày này tôi ở đoàn làm phim, phải cảm tạ ngài chiếu cố cho tôi, còn có nếu như không phải ngài đưa tôi vào bệnh viện, nói không chừng thật xảy ra chuyện lớn, nói tóm lại tôi mời ngài một chén, để diễn tả lòng cảm kích của tôi. Cô thế mà nỗ lực muốn đem lại bầu không khí sinh động, mà lại muốn biểu thị cảm kích đối với Tịch Cẩm Viêm, còn cân nhắc đến cảm thụ của Cận Tư Hàn, đó cũng là việc không phải dễ dàng làm được. Sắc mặt Tịch Cẩm Viêm hòa hoãn lại, anh nâng ly đế cao ở trên bàn hơi đụng vào, nhếch miệng lên một đường cong. Ai cho phép em uống rượu? Cận Tư Hàn một câu lạnh lùng mà nói coi như lập tức đem bầu không khí An Chỉ Manh vất vả hòa hoãn lại lần nữa xách lên. Chỉ một chén, An Chỉ Manh quay đầu, nháy mắt ra hiệu với Cận Tư Hàn. Cận Tư Hàn duỗi cánh tay dài ra cường thế đoạt lấy ly rượu của cô. Trên người còn có thương tổn, tại sao có thể uống rượu? An Chỉ Manh có chút ngây người, một đường đại não cô vào lúc này coi như lại có chút về đến chỗ cong. Hôm qua, không phải anh nói, có thể uống một chút sao? Lòng biết ơn của cô tôi xin nhận, bất quá Tổng thống đã nói cô không thích hợp uống rượu, cái kia coi như được rồi. Tịch Cẩm Viêm nói như vậy, vốn nhấc ly đế cao lên lúc này cũng vững vàng bỏ lại trên mặt bàn. Vâng, hình như là không thể uống rượu. An Chỉ Manh ngượng ngùng cười nói, cô cũng phải giúp Cận Tư Hàn vo tròn lời nói rồi. Bất quá chỗ này cô linh cơ nhất động, ngược lại nghĩ đến biện pháp khác. Vậy tôi liền kính ngài một chút, tôi kính ngài ăn một miếng chân giò đi. Ăn đúng là điểm mạnh của An Chỉ Manh, đụng rượu cô không am hiểu, nhưng nếu như luận về ăn, đừng nhìn thân hình của cô nhỏ yếu, vẫn là rất có lòng tin đứng trong ba hạng đầu. Hiển nhiên Tịch Cẩm Viêm và Cận Tư Hàn đều không hiểu lời cô là có ý gì. An Chỉ Manh có thể không có ý định giải thích cho bọn họ nghe, liền trực tiếp ra tay cầm hai đôi đũa, khoảng chừng tay phân biệt kẹp một khối crystal giò, đứng dậy vòng qua bàn ăn lớn như vậy tới chỗ ngồi trước mặt Cẩm Viêm. Cô cũng không nói lời gì đem một khối crystal giò tới chỗ ngồi bên miệng Cẩm Viêm. Tôi cung kính ăn trước, trong ánh mắt của cô mang theo một chút giảo hoạt, chỗ này há miệng ra coi như lập tức đem một khối crystal giò nhét vào trong miệng. Cái quán cấp bậc quốc tế này, làm crystal giò, vậy thì không giống nhau. Chỗ này cô một bên ăn say sưa ngon lành, một bên thúc giục Tịch Cẩm Viêm. Lúc này An Chỉ Manh đưa lưng về phía Cận Tư Hàn. Trong ánh mắt anh lạnh lùng và bất thiện, nhưng cô không có nhìn thấy. Nhưng Tịch Cẩm Viêm lại thấy được rõ ràng, anh không có e ngại, như có chút hưởng thụ căm giận trong ánh mắt Cận Tư Hàn. Khóe miệng của anh giơ lên, hé miệng, mặc cho An Chỉ Manh đem crystal giò nhét vào trong miệng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.